Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Bỉ Mông gần chết. Bất tử tinh linh, đây là một mảnh bẩn thỉu đầm lầy địa. Tảng lớn khô héo, cây cối sinh trưởng ở bùn oa chỗ nước cạn bên trong. Chọc lốc vỏ cây đều đi hết. Vần đục ố vàng hồ nước tỏa ra từng trận mùi hôi. Toàn bộ đầm lầy địa chính là một mảnh tử địa. Hoang vu, yên tĩnh, không có sinh linh dấu chân, không nghe được một tia tiếng vang. Bỗng dưng, một mảnh bóng đen to lớn từ đằng xa kéo tới, cuối cùng trôi nổi ở đầm lầy bầu trời. Đầy người dày đặc lông bờm, mạnh mẽ cầu kết cơ nhục, bắp thịt. Chính là Bỉ Mông cự thú Tát Lạp Tư. Lão đại, nơi này chính là nhân trạch xích luyện xà lãnh địa. Tát Lạp Tư quay đầu. Nhân trạch xích luyện xà là thất lạc đại lục phi thường mạnh mẽ xà loại bộ tộc. Số lượng khá là khổng lồ. Nha, nhân trạch xích luyện xà thực lực không giống nhau. Có 6, 7 cấp, có 8, 9 cấp. Nhân trạch xích luyện xà hoàng là thánh vực ma thú. Nói tóm lại, nhân trạch xích luyện xà nhất tộc thực lực cũng không thua kém kim thi trùng nhất tộc. Đều là kiểu quần cư đại tộc quần. Không sai, Mông Lôi rất hài lòng. Khoát tay áo nói, đi thôi, đem nhân trạch xích luyện xà hoàng gọi ra. Là, lão đại, Tát Lạp Tư đáp một tiếng. Sau đó tiện tay nắm lên một đoạn cây khô, hướng về trong vùng đầm lầy ném đi, đập cho đầm lầy bọt nước tung tóe, bùn lăn lộn, ngoặc kép. 2 phút sau, một cái quanh thân trải rộng màu đỏ nâu đường vằn, chiều cao có tới 20 thước rắn trườn từ trong đầm lầy chui ra. Siêu siêu vẹo vẹo hướng bên này bò đến. Lão đại, đây chính là nhân trạch xích luyện xa. Tát Lạp Tư nhìn chằm chằm nhân trạch xích luyện xà. Bộ tộc này quá mức tham lam. Ăn sạch mảnh này trong đầm lầy hết thảy sinh vật. Vì lẽ đó, nhân trạch xích luyện xà một mực đói bụng. Chỉ cần hơi có chút động tĩnh là có thể đưa chúng nó hấp dẫn ra đến. Ngươi xem bên kia, Mông Lôi theo lời nhìn lại. Chỉ thấy những nơi khác cũng có to to nhỏ nhỏ nhân trạch xích luyện xà chui ra. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Mục tiêu nhắm thẳng vào bên này. Cũng thật là một đám quỷ chết đói. Mông Lôi bấm tay liền gian, như là đánh đàn như thế. Từng đạo phong nhận kích bắn mà ra. Đón nhận những này nhân trạch xích luyện xa. Xì xì, xì xì, xì xì, không dứt bên tai dị hưởng trong tiếng. Nhân trạch xích luyện xà một cái tiếp một cái bị chém đứt đầu rắn. Lần lượt mất mạng mà chết. Máu tươi tung tóe, chặt đầu quẳng. Trong nháy mắt, hết thảy bò ra nhân trạch xích luyện xà toàn bộ bị giết. Máu tươi nhiễm đỏ đầm lầy mấy chục nơi. Một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh chậm rãi tung bay ra. Kết thúc, đương nhiên không có. Tựa hồ đánh hơi được mùi máu tươi. Càng ngày càng nhiều nhân trạch xích luyện xà như là mọc lên như nấm bình thường chui ra. 10 điều, 50 điều, 100 điều, không tới mấy hơi thở công phu. Nguyên bản yên tĩnh đầm lầy nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Từng cái không biết trốn ở nơi nào nhân trạch xích luyện xà hóa trang lên sân khấu. Bò đầy đầm lầy các nơi, một chút quét tới, khắp nơi màu đỏ thẫm. Tầm nhìn đi tới, cũng là lớn xa, cha cha, không có 10.000, cũng có 8.000 đi. Mông Lôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa vặn, tận diệt, tuyệt đối linh độ, oanh, màu trắng hàn lưu dâng trào ra, lập tức bao phủ chu vi vạn mét, răng rắc vang lên giòn giã trong tiếng, bốn phía tất cả như ngừng lại trong giây lát này. Màu đỏ thấm đầm lầy đã biến thành băng tuyết quốc độ. Chu vi vạn mét bên trong hết thảy nhân trạch xích luyện xà đã biến thành trông rất sống động. Tượng băng, keng, đánh giết nhân trạch xích luyện xà một đầu. thu được 1.300 vạn kim tệ. Keng, đánh giết nhân trạch xích luyện xà một đầu, thu được 397 vạn kim tệ. Mông lôi bay lên trời, tiếp tục hướng về đầm lầy nơi càng sâu bay đi. Tát Lạp Tư dập khuôn từng bước, đi sát đằng sau. Cứ như vậy, hai người một đường đi tới, một đường chém giết, chỗ đi qua, thây chất đầy đồng, tượng băng vô số, làm hai người tới đầm lầy ở trung tâm nhất lúc. Phía trước xuất hiện một mảnh hồ sâu phảng phất một cái giếng cổ, đứng sững ở trong đầm lầy tâm, đầm nước trong suốt bích lục, sâu thẳm không thấy đáy, cùng chu vi đục không chịu nổi đầm lầy nước tuyệt nhiên không giống. Một cổ cường đại thánh vực ma thú uy thế từ hồ sâu bên trong tản mát ra, khiến người ta không nghi ngờ chút nào trong đầm sâu tuyệt đối ẩn núp một con to lớn hung thú. Tát Lạp Tư, gọi ngươi là đại nhân. Tát Lạp Tư nắm lên một cái cự mộc, trực tiếp ném vào trong đầm sâu, đồng thời lớn tiếng chửi rủa lên. An Tân, ta ngày ngươi tổ tiên cái uy nghiêm, nhanh cho lão tử lăn ra đây. Ào ào ào, không biết là cự mộc đã kinh động hồ sâu bên trong hung thú, vẫn là Tát Lạp Tư chửi rủa có tác dụng. Dầm, to lớn vạch nước trong tiếng, một cái khổng lồ đầu rắn bỗng nhiên nhảy một cái mà ra, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế bắn về phía giữa bầu trời Tát Lạp Tư. Miệng lớn mở ra, tanh hôi khí phả vào mặt. Hừ, Tát Lạp Tư đã sớm chuẩn bị, ở đầu rắn đập tới trong nháy mắt liền xoay tròn lợi trào, mạnh mẽ tóm tới, há liệu ở sắp tiếp xúc đầu rắn chớp mắt, đầu rắn hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt tránh được Tát Lạp Tư công kích, sau đó một S hình run run, tránh khỏi Tát Lạp Tư lợi trào, một cái cắn lấy Tát Lạp Tư bên hông, ào ào ào, sau một khắc, khổng lồ thân rắn nghiêng người mà lên, lấy tốc độ nhanh như tia chớp quấn tới. Một vòng, hai vòng, hai vòng nửa, giống thân là cuồng bạo bỉ mông cự thú, Tát Lạp Tư sao lại để một con cự xà toại nguyện. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, sáu cái dài hơn 2 mét móc câu lợi chảo mạnh mẽ chụp vào thân rắn. Đâm này, lợi chảo phảng phất móc sắt. Mỗi bát một hồi, đều lấy ra một cái rãnh vú sâu hoắm, máu tươi quang tung, nhiễm đỏ thân rắn, cũng nhiễm đỏ phía dưới đầm nước. Hi hi hi, cự già hị đau, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía Tát Lạp Tư cổ. Hai cái sắc bén răng nọc ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe tùm mũi xanh, mạnh mẽ đâm về Tát Lạp Tư thân thể. Mông lôi thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Tát Lạp Tư thân thể cỡ nào cứng rắn, cấm chú công kích cũng chưa chắc biết đánh nhau rách, chỉ là hai cái răng nọc lại há có thể thương nó. Xì xì, nhưng mà sau một khắc, để mông lôi cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, hai cái răng nọc dĩ nhiên đâm thủng Tát Lạp Tư da rẻ, mạnh mẽ đâm đi vào. Ô ô, lượng lớn nọc độc truyền vào, sau đó cấp tốc khuếch tán. Tát Lạp Tư thân thể cứng đờ, điên cuồng vung vẩy móc câu lợi chảo dần dần cũng chậm chạp hạ xuống, rõ ràng cho thấy chúng độc. Mẹ nó, mông lôi giật nảy cả mình, liền chuẩn bị tiến lên cứu viện. Tát Lạp Tư nhưng là tâm phúc của hắn ái tướng, trung thành tuyệt đối, hắn không thể trơ mắt nhìn ái tướng được độc rắn độc chết. Xèo, há liệu lúc này, dị biến nảy sanh, một đạo thê thảm tiếng xé gió đột ngột vang lên, chỉ thấy một cái màu xanh lục tên lạc lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ kích bắn mà tới. Trong nháy mắt liền xuyên thủng cự xà 7 tấc, cự xà hai mắt đảo một cái, thân thể cao lớn lập tức cứng ở tại chỗ, mắt thấy hay sống không được. Cùng lúc đó, màu xanh lục tên lạc thế tới liên tục, xuyên qua cự xà đầu, tiếp tục bắn về phía Tát Lạp Tư yết hầu. màu xanh lục tên là Quy Lực không yếu bớt bao nhiêu. Mông Lôi cũng không cách nào bảo đảm, nó có thể hay không xuyên qua Tát Lạp Tư cái cổ. Cái này đánh cược, không đánh cuộc được, đáng chết. Mông Lôi vồ liên tục quá khứ, thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp tăng lên tới 2% sau. Tốc độ của hắn nâng cao một bước, trong nháy mắt sẽ đến Tát Lạp Tư trước mặt. Làm sao, trung quy chậm một bước. Xì xì, màu xanh lục tên lạc xuyên thủng lực đạt đến trình độ kinh khủng. Dễ dàng đâm xuyên qua Tát Lạp Tư siêu cường phòng ngự. Xuất vào Tát Lạp Tư yết hầu. Phù, máu tươi tung tóe, rơi ra trời cao, Tát Lạp Tư một tiếng gào thét, nơi cổ họng máu tươi giống như suối phun bình thường điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt nhiễm đỏ nó trước ngực dày đặc lông bờm. Vô liêm sỉ, Mông Lôi suýt chút nữa nổi khùng, nhưng nỗ lực vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí. Không có đi đánh giết người đánh lén, mà là thả ra mật hệ cấm chú sinh mệnh chúc phúc. Vù, chu vi vạn mét bên trong mộc hệ nguyên tố điên cuồng hội tụ, tạo thành một đường kính 100 mét cái phếu bao phủ Tát Lạp Tư. Ẩn chứa dâng trào sinh mệnh lực mộc hệ nguyên tố nhanh chóng chữa trị Tát Lạp Tư yết hầu. Ở sinh mệnh chúc phúc chữa trị dưới, Tát Lạp Tư nơi cổ họng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Mấy hơi thở công phu, máu tươi dần dừng, vết thương gần như khép lại. Nuốt xuống, Mông Lôi lại lấy ra một viên thánh vực mộc hệ ma thú sinh mệnh chi hạch nhét vào Tát Lạp Tư trong miệng, tiếp tục chữa trị thương thế. Tạ ơn, lão đại. Liên tiếp đả kích để Tát Lạp Tư con này cường tráng bỉ mông cự thú có chút suy yếu. Âm thanh không còn nữa trước hung hãn. Ta chỉ có thể chữa trị trên người ngươi thương thế, nhưng không cách nào giải trừ trên người ngươi độc rắn. Mông Lôi sắc mặt trầm trọng. Như thế nào, ngươi có thể chịu nổi sao? Lão đại, ngươi yên tâm. Tát Lạp Tư liệt liệt chửi. Âm thanh gầy yếu. Nhân trạch xích luyện xà hoàng độc rắn mà thôi. Còn độc bất tử ta, chúng ta bỉ mông cự thú là có thể miễn dịch phần lớn độc rắn. Ngươi để ta hơi hơi chậm rãi, chờ một lúc có thể nhảy nhót tưng bừng. Vậy thì tốt. Mông Lôi thở phào nhẹ nhõm, ngưng tụ lông mày cũng thuận theo giãn ra, vỗ vỗ Tát Lạp Tư vai trấn an nói, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại giao cho ta. Là, lão đại, Mông Lôi chạm đích, trong mắt đã bị túc sát thay thế được. Hắn nhìn màu xanh lục tên lạc bắn ra phương hướng, trong con người sát cơ phân tán, giấu đầu lòi đuôi gì đó, lăn ra đây cho ta. Oanh, ngôn xuất pháp tùy, gầm lên giận dữ bên trong, vô tận hắc sắc hỏa diễm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ cái kia mảnh tùng lâm. Rầm rầm rầm, hắc sắc hỏa diễm như thiên chiếu chi lửa. Chỗ đi qua, tất cả đều bốc cháy lên, hóa thành hừng hực dâng trào hỏa diễm. Trong nháy mắt, tùng lâm đã biến thành màu đen biển lửa. Xèo, một đạo màu xanh lục bóng hình xinh đẹp từ trong biển lửa bay ra. Mũi chân ở trên hư không nhẹ chút, như một đạo màu xanh lục con bướm phiên nhiên rơi xuống đất. Linh động mà lại mềm mại, như xuất trần tiên tử, đầy lỗ tai, thon dài thân hình, mỹ lệ tinh xảo dung nhan, vô cùng mịn màng da rẻ, một đôi đen thui con mắt dịu dàng cảm động, phảng phất sẽ nói, hơn nữa một thân xanh biếc, chỉ che ở chỗ yếu khải giáp, những bộ vị khác da rẻ toàn bộ bại lộ ở trong không khí, vừa thanh thuần lại gợi cảm. Tràn đầy vô tận mê hoặc, đối mặt vưu vật như thế, bất luận người nào nam nhân đều sẽ vì thế thay đổi sắc mặt. Mông Lôi cũng bị nho nhỏ kinh diễm một hồi, nhưng hắn nhiều hơn là phẫn nộ, cháy hừng hực sự phẫn nộ, là ngươi đánh lén ta con mồi, đánh giết ta vật cưỡi, ngươi mạnh khỏe gan to, khối đại lục này trên hết thảy ma thú, đều là con mồi của ta. Này hai con thánh vực ma thú đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vưu vật khẽ hé đôi môi đỏ mộng, thanh âm chát chúa dễ nghe, phảng phất dòng nước nhỏ róc rách trơn người phế phủ. Ngươi đi đi, chúng nó là của ta. Ha ha ha a, Mông Lôi nở nụ cười. Tiếng cười âm trầm ở đầm lầy bầu trời vang vọng. Ta muốn phải không đi đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN